siêu cấp siêu quỷ nghi, chương 50, sương mù dày đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là bị người nhìn chằm chằm, ngay cả bản thân của Cao Tiệm Phi còn choáng váng nữa là hắn đã có thể khẳng định một việc là người cha tàn tật của hắn 8 năm trước được người ơi khác đưa về kia chính là một đời. Thần cờ bạc, Cao Tiệm Phi thực sự cũng không dám nghĩ. Thần cờ bạc, trong hình kia có liên quan tới người cha già tàn tật của hắn. Nhưng sự thực lại là như vậy. Tuy trong lòng Cao Tiệm Phi nổi phong ba thế nhưng trên gương mặt biểu tình cũng rất bình tĩnh. Kỳ thực cũng không phải là tâm lý của Cao Tiệm Phi tốt mà là vì hắn bị sốc đến nỗi đơ người cho nên gương mặt cứng nhắc không biểu tình. Đương nhiên, Cao Tiệm Phi cũng theo bản năng có chút cẩn thận đề phòng. Mặc kệ nói như thế nào, thần cờ bạc Cao Tiến chính là cha hắn, chuyện này không thể thốt ra khỏi miệng được. Lúc này, Seri dường như lẩm bẩm, Cao Tiệm Phi Cao Tiến cùng một họ, hình dạng cũng có vài phần tương tự, lẽ nào nói. Cao Tiệm Phi giả vờ trấn tĩnh nhún vai. Seri, sự phán đoán của cô tôi nghĩ rằng chẳng có căn cứ khoa học gì cả. Trên thế giới này, người họ Cao có rất nhiều, hơn nữa hình dáng giống nhau thì cũng có nhiều. Tôi chỉ có thể nói đây chỉ là một sự trùng hợp thôi. Cười cười Cao Tiệm Phi tiếp tục nói. Trên thực tế, tôi chỉ là một người đến từ một thành phố nhỏ, đây là lần đầu tiên tôi bước vào sòng bạc. Cái gì mà thần cờ bạc, vua cờ bạc chứ, những thứ đó tôi chỉ xem thấy trên phim thôi. Trần Diệu Huy liếc mắt sằng giọng quát Seri. Seri, đừng lắm chuyện, ta cảnh cáo cô, đừng bao giờ làm điều gì khiến bạn ta tức giận, như vậy đối với cô không có chỗ tốt. Dạ, Diệu Huy ca. Seri liếc mắt nhìn lén Cao Tiệm Phi, sau đó cúi đầu không dám nói gì nữa. Trần Diệu Huy vỗ vỗ vai Cao Tiệm Phi. Tiệm Phi, có người nói ở trận cờ bạc cuối cùng thì Cao Tiến bị người hãm hại cho nên mới bị thua và dẫn tới tay chân tàn phế. Từ đó về sau ông ta dường như đã biến mất trên thế giới này. Tôi nghĩ có lẽ ông ta đã chết rồi cũng không chừng. Hơn nữa Cao Tiến lúc còn trẻ trời sinh tính phong lưu, có vô số phụ nữ thế nhưng cũng không hề nghe nói qua ông ta có con với người nào cả. Ông ta là thần cờ bạc, đồng dạng cũng là một người lãng tử, khắp nơi lưu tình, tin chắc cũng sẽ chẳng để lại hậu nhân đâu. Khi nghe xong những lời của Trần Diệu Huy, trong lòng Cao Tiệm Phi quả nhiên là sốc nặng, đầu óc rối bời, cha hắn là bị người ta hãm hại cho nên mới thất bại. Và biến thành phế nhân, chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng xung động kịch liệt nhưng gương mặt của Cao Tiệm Phi cũng chẳng hề có biểu hiện gì. Trần Diệu Huy nhìn Cao Tiệm Phi, dường như đang quan sát phản ứng của hắn khi nghe được những lời nói kia. Hoàn hảo, Cao Tiệm Phi nhìn cũng không có bất cứ phản ứng quá khích gì. Thôi, đừng nên nói chuyện này nữa, Diệu Huy, hiện tại tôi muốn đi dạo tham quan sòng bạc và thử xem vận may một chút. Mặc dù trong lòng rất rối nhưng Cao Tiệm Phi cũng cảm giác được Trần Diệu Huy và Seri dường như đang quan sát hắn, vì vậy Cao Tiệm Phi tìm một cái cớ để thoát khỏi họ. Được Tiệm Phi, tôi đã nói đưa cho cậu 2 triệu, cậu có thể bảo Seri trực tiếp đưa cho cậu, cậu muốn chơi thế nào cứ thoải mái. Trần Diệu Huy cười nói. Tôi có vài việc phải đi giải quyết, Tiệm Phi, cậu cứ thoải mái vui vẻ đi, một tiếng sau tôi trở lại tìm cậu. Trần Diệu Huy vừa dứt lời, Seri liền thức thời chạy đi đến sau quầy đổi tiền lấy một cái ngăn đầy đồng phỉnh mang đến trước mặt Cao Tiệm Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao tiên sinh, đây là số phỉnh 2 triệu, trong ngăn đều là những đồng phỉnh tròn màu hồng. Cao Tiệm Phi đưa tay lấy một đồng phỉnh lên xem, thấy trên mặt phỉnh ghi 20.000, Cao Tiệm Phi âm thầm tắc lưỡi, chỉ là một đồng phỉnh bằng nhựa nho nhỏ mà trị giá tới 20.000, thật quá dọa người. Tôi chỉ là chơi cho vui thôi, đồng phỉnh này có giá trị lớn quá, không cần đâu. Nói xong, Cao Tiệm Phi liền giơ tay lấy một đồng phỉnh màu xanh trong ngăn đặt ở trên quầy đổi tiền, trên đồng phỉnh ghi là 200 đồng, à cái này được rồi. Cao Tiệm Phi mỉm cười rồi lập tức lấy thêm 9 đồng phỉnh màu xanh nữa. 2.000 đồng, chơi nhỏ thôi, kỳ thực là Cao Tiệm Phi không muốn chơi, hắn chỉ muốn tạm thời lảng tránh một chút. Hắn không muốn tiếp tục đứng ở chỗ này để Trần Diệu Huy và Seri quan sát nghiên cứu. Hai người không cần lo cho tôi tự mình chơi được rồi. Diệu Huy, Seri, lát nữa gặp lại nhé. Cao Tiệm Phi mỉm cười nói, sau đó cầm 10 đồng phỉnh đi ra chỗ đánh bạc. Nhìn bóng lưng Cao Tiệm Phi, Seri nhịn không được nói nhỏ. Diệu Huy ca Cao. Cao tiên sinh này anh làm sao mà biết anh ta vậy? Nói chung em có cảm giác anh ta rất giống với Cao Tiến. Trần Diệu Huy ánh mắt cũng nhìn theo bóng lưng của Cao Tiệm Phi, khóe mắt vô ý giật giật vài cái. Seri, Cao Tiệm Phi này thoạt nhìn tuy có vẻ quê mùa và không dành thế sự thế nhưng thân thủ của hắn rất tốt đấy. Anh nghĩ chắc hắn và Cao Tiến không có quan hệ gì đâu, vì loại người phong hoa tuyết nguyệt như Cao Tiến thì sao có khả năng để lại hậu nhân. Năm đó, hầu như là cuối mỗi tuần ông ta đều thay một phụ nữ, còn nữa, vừa rồi anh cố ý đem chuyện Cao Tiến bị hãm hại nói ra thế nhưng biểu tình của Cao Tiệm Phi rất ổn định, anh nghĩ là giống như hắn đã nói, tất cả chỉ là một sự trùng hợp thôi. Dừng lại một chút, Trần Diệu Huy nói thêm, ngoài ra Seri à, hiện tại Cao Tiệm Phi đã là bạn của anh, vì vậy tốt nhất em đừng cho người đi điều tra hắn, người như hắn anh cũng không muốn là kẻ thù. Diệu Huy ca, là bạn sao? Seri nhìn Trần Diệu Huy liếc mắt. Người bạn này có thể lợi dụng không? Trần Diệu Huy chỉ cười cười, không nói. Trong mắt của Seri tràn đầy vẻ nghi hoặc, Diệu Huy ca, bộ thân thủ của hắn rất tốt sao? Trần Diệu Huy vỗ vỗ cái mông co giãn của Seri. Việc này em đừng hỏi nhiều, tóm lại nếu không đến nỗi bất đắc dĩ thì anh sẽ không cùng với người như Cao Tiệm Phi đứng ở vị trí đối địch. Nói xong, Trần Diệu Huy đi thẳng lên lầu 3 của sòng bạc. Rời khỏi Trần Diệu Huy và Seri, Cao Tiệm Phi cầm 10 đồng phỉnh trị giá 2.000 đồng bước vô mục đích đi qua đi lại các bàn đánh bạc xem. Hiện tại, Cao Tiệm Phi rốt cuộc đã có thể không cần giả vờ nữa. Trên mặt hắn hiện ra các loại biểu tình, rung động có, ngờ vực có, còn có một chút phẫn nộ. Nếu như nói lời vừa rồi của Trần Diệu Huy là thật thì cha hắn trong lần cờ bạc cuối cùng đã bị người hãm hại, vì thế nên mới mất đi hai chân cùng một tay, như vậy người hãm hại cha là người nào? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lúc này thật giống như có một lớp sương mù dày đặc bao phủ Cao Tiệm Phi, hắn phải đem lớp sương mù dày đặc này vén ra để tìm được sự thật bên trong. Dù sao thì đó là cũng là chuyện có liên quan đến người cha già, hơn nữa vấn đề then chốt là ở hai chữ. Hãm hại, thế nhưng loại chuyện này Cao Tiệm Phi cũng không thể đi hỏi trực tiếp Trần Diệu Huy, mà mặc dù có hỏi thì chắc Trần Diệu Huy cũng không rõ lắm. Đương nhiên Cao Tiệm Phi cũng sẽ không đi hỏi cha hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ tình huống hiện tại mà xem thì tất cả đều chỉ có thể do một mình Cao Tiệm Phi âm thầm điều tra thôi. Đương nhiên, có thể đường báo sẽ là một người biết manh mối. Tóm lại chuyện này ta phải làm cho rõ. Cao Tiệm Phi lắc đầu, đem các loại nghi vấn cùng phẫn nộ trong lòng tạm thời đè xuống, sau đó dõi mắt nhìn về một bàn đánh bạc. Đó là một bàn đánh bạc chơi xì tố. Cách chương.